Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 490. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 490. Có Kiều đã điều tra, sắp tới Tô Thính Ngôn sẽ tham gia một sự kiện của công ty bọn họ. Đây là một sự kiện có chương 354, công bố quy mô lớn, chắc chắn có rất nhiều phương tiện truyền thông, đến lúc đó xem cô ấy làm như thế nào. Tô Thính Ngôn nhận được thông báo của công ty, bảo cô chuẩn bị một chút để tham gia một bữa tiệc lớn. Một số người ở công ty sẽ đến tham gia. Cô có mặt để phụ trách giải quyết các vấn đề về tạo hình. Là một nhóm, yêu một nhóm, Tô Thính Ngôn vẫn đến nơi sớm hơn giờ bắt đầu. Vạn Vạn ở phía sau đi theo sát Tô Thính Ngôn, vừa đi vừa nịnh nọt. Ninh tiểu thư, lần này lại là do cô tọa trấn, nghệ sĩ của nhà chúng ta chắc chắn sẽ lên hot. Sớt, mỗi lần cô tạo hình đều làm nhìn thật đẹp mắt. Cả nhà tải áp chuyện hô la đọc tiếp nhé. Tô Thính Ngôn nói, làm sao mà khoa trương như vậy được. Từ sau khi mọi người đều biết được thân phận của cô ấy thì đều đối xử với cô ấy một cách tôn trọng, kính cẩn. Mặc dù một số nghệ sĩ ở đây không hài lòng, nhưng mà ai bảo cô ấy có một xuất thân thật sự không thể đắc tội được như vậy. Nhưng mà, hai ngày gần đây, những người không có việc gì làm thích lên mạng chơi, ở trên mạng nhìn thấy một chút ít tin tức kỳ quái. Nói rằng, cha của Tô Thính Ngôn trước kia đã từng đi tìm Ninh Thụy, kết quả là bị măng chửi. Thậm chí, ở phía dưới còn có rất nhiều người nói rằng cảm thấy cô ấy thật sự rất giống Tô Thính Ngôn, ai nhìn thấy thì đều cảm thấy có phải là cùng một người hay không. Cô ấy mắng chửi người như thế rất quá đáng, để ý như vậy, chán ghét như vậy với một người cha của một người đã chết có phải vì chột dạ hay không? Lẽ nào, ý ấy thật sự có quan hệ gì đó với Tô Thính Ngôn, mọi người xem xong cũng suy đoán sôi nổi. Lẽ nào, Ninh Thụy thật sự có quan hệ gì đó với Tô Thính Ngôn? Lẽ nào, là cùng một người, vậy thì cũng quá kỳ lạ. Nhưng mà nghĩ kỹ cũng là, trước kia chương 355, suy đoán nhà họ Ninh không có con cái, đột nhiên lại xuất hiện một đứa con, là rất kỳ quái. Chẳng lẽ, Tô Thính Ngôn vứt bỏ thân phận vốn có của mình, chạy đến quỷ liễm bám vào nhà họ Ninh, mới cải trang trở thành Ninh đại tiêu thư của nhà họ Ninh sao? Dù sao nhà họ Ninh cũng không có con cái nên hai bên hợp tác với nhau hay sao? Vậy thì Tô Thính Ngôn này cũng quá ác độc. Tô Thính Ngôn ở đây không phải là không xem qua thông tin ở trên mạng, nhưng mà cô cũng không quan tâm đến nó. Vào ngày này, Vạn Vạn còn không nhận ra được điều này, nhưng mà ở nơi bên cạnh lại có người âm thầm nói chuyện. Lẽ nào cô chưa xem qua tin tức kia sao? Trên mạng loáng thoáng có thể thấy được, nhưng mà mặc dù không lên hội sớt, nhưng vẫn có người bàn luận. Chính là tin tức về Tô Thính Ngôn chương 355, suy đoán kia sao? Hôm nay, không phải là nhà họ Ninh cũng tới sao? Cách chương.